Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Dục sẽ được quay từ Gobi đến thành phố, kể về câu chuyện người phụ nữ từ thị trấn nhỏ bước vào thành phố, khám phá sự thay đổi của môi trường bên ngoài và sự tự do trong tâm hồn. Đoàn làm phim sẽ hoàn thành phần quay phim trường ở Thụ Thành, cuối cùng kết thúc ở Giang Thành. Ngày 16 tháng 2 là thời gian dự kiến chuyển cảnh. Mà Thi Nhiên đến sớm một ngày nên có thời gian rảnh. Tiểu Lâm giúp Thi Nhiên sắp xếp hành lý, vẫn ở phòng 2101. Còn Thi Nhiên sau khi xử lý xong công việc, nằm trên ghế dài ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn của Thụ Thành không thể so sánh với Gobi. Mặt trời nhút nhát, bị bê tông cốt thép dọa sợ, mất đi vẻ hoang dã của sa mạc. Ngày này không đợi được điện thoại của Nguyễn Nguyễn, mà đợi được điện thoại của Tân Thần. Cô ấy ở đầu dây bên kia vừa mệt vừa hăng hái, nói khó có dịp cả hai đều ở Thụ Thành, nhân lúc Thi Nhiên chưa bắt đầu làm việc, tụ tập một chút, hát karaoke, nhân tiện khảo sát thị trường, dụ dỗ chung ý nhà cô ấy đến chỉnh đốn ngành TV karaoke của Thụ Thành. Thi Nhiên vốn không hứng thú lắm, lại nghe Tân Thần nói, xem cô cảnh sát mèo nhỏ kia kìa, cô ấy sắp tan vỡ rồi. Ý gì vậy? Thi Nhiên hạ giọng, hai ba cảnh quay đều không tập trung, bị tôi nói rồi, cũng không biết cô ấy có nghe lọt tai không. Xong rồi hỏi tôi, hôm qua cô đến, nói chuyện gì với cô vậy? Tân Thần tuy là chú chó nhỏ vui vẻ, nhưng cũng đã ngâm mình trong giới nhiều năm, liếc mắt một cái là biết, hai người đang giận dỗi nhau. Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn giận dỗi nhau cô ấy không có ý kiến, nhưng ảnh hưởng đến việc quay phim thì không được. Tiền đấy, cô ấy nói lại lần nữa, mỗi phút đều là tiền đấy, là người thích tổ chức tiệc tùng nhất. Cô ấy có trách nhiệm làm cây cầu ô thước, để Ngưu Lang trước nữ gặp nhau, xóa bỏ hiềm khích trước đây. Thi Nhiên không nói gì nữa, hỏi thời gian và địa điểm, liền cúp điện thoại. TV karaoke ở Thụ Thành kém xa Giang Thành, mặc dù đây là nơi sang trọng nhất, hệ thống thông gió không tốt lắm, trong không khí vẫn còn mùi thuốc lá và rượu lâu năm. Thi Nhiên mang theo hơi lạnh bước vào, phòng bao rất sáng sủa, ba người ngồi tách ra ở các góc sofa, giống như đang chờ họp vậy, chơi điện thoại, không hề có chút không khí mờ ám nào của việc hát karaoke. Không bị chụp lén chứ, cửa chính có người rình đấy. Tân Thần ra hiệu cho Thi Nhiên ngồi xuống. Không biết, Thi Nhiên cởi áo khoác ra, tiện tay vắt lên ghế sofa. Nguyễn Nguyễn muốn nói với cô, có thể bảo nhân viên phục vụ đến lấy đi, tránh bị ám mùi thuốc lá. Nhưng thấy Thi Nhiên không nhìn nàng, liền ngậm miệng lại. Thi Nhiên mỉm cười chào hỏi chung ý, ngồi xuống sofa, cách Nguyễn Nguyễn khoảng 3-4 người. Tân Thần vừa bóc đậu phộng, vừa dục chung ý chọn bài hát, sau đó lại nói chuyện dự án với Thi Nhiên. Thi Nhiên chưa từng thử nghe người khác hát trong điều kiện ánh sáng mạnh như vậy. Tân Thần hát một bài tiếp một bài, chậm rãi tâm tình với micro. Trung ý dường như có việc quan trọng, cứ cúi đầu trả lời tin nhắn. Còn Nguyễn Nguyễn ngồi ở đầu ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình. Nàng vẫn giống như trước đây, có một chút khó đọc. Gặp chữ nhất định phải đọc thành tiếng nhỏ. Ánh sáng chiếu vào sông mũi nàng, càng có vẻ đẹp mờ ảo như nhìn hoa trong sương mù. Mấy chục ngày không gặp, Thi Nhiên phát hiện gương mặt nàng dường như nhỏ đi một vòng. Trong ống kính không thấy rõ, nhìn người thật lại càng tinh tế, cũng càng yếu ớt hơn. Nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, nhanh chóng chớp mắt liếc sang, chạm phải ánh mắt của Thi Nhiên, hít hít mũi, rồi cúi người lấy bia. Thi Nhiên rất muốn hôn nàng, từ lúc vừa gặp mặt đã muốn rồi. Cổ và sau tai của Nguyễn Nguyễn đều rất thơm, hôn lên đó trên người sẽ theo bản năng nổi da gà. Cô cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Nguyễn cũng đang thèm muốn cô, nhưng lại không dám, mang theo sự rụt rè vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bài hát của Tân Thần đến đoạn nhạc dạo, cô ấy đặt micro xuống, lấy bỏng ngô ăn, Nguyễn Nguyễn cầm bia uống, ánh mắt chạm phải Thi Nhiên. Nàng cho rằng Thi Nhiên sẽ rời mắt đi, nhưng không, Thi Nhiên giữ ánh mắt của nàng, sau đó hơi nghiêng đầu về phía mình một chút. Nguyễn Nguyễn lập tức nổi da gà, sau cổ cũng nóng lên, nàng cố gắng kìm nén nhịp tim, đặt cốc bia xuống, ngồi xuống bên cạnh Thi Nhiên, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, lại đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, vai nặng trĩu, Thi Nhiên ôm eo nàng, dựa đầu vào vai nàng, Nguyễn Nguyễn nhanh chóng mím chặt môi, không dám thở mạnh, theo bản năng dùng ánh mắt liếc nhìn hai người kia. Tân Thần vừa hát, vừa nhìn về phía này, khóe miệng không nhịn được mà trễ xuống. Trung Ý ngẩng đầu lên một cái, mỉm cười, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn. 4-5 giây kinh hồn bạt vía, 4-5 giây sóng yên biển lặng. Nguyễn Nguyễn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tóc của Thi Nhiên cọ vào cổ và má nàng, tê dại hơn chính là trái tim nàng. Thi Nhiên gần như chưa từng dựa vào nàng như vậy, giống như một cô gái nhỏ yếu đuối. Nguyễn Nguyễn không nói gì, không nhịn được mà đoán ý của Thi Nhiên, không hề kiêng dè như vậy, thân mật như vậy, thoạt nhìn dường như rất nhớ mình. Nhưng tại sao trước đó lại xa cách như vậy? Thi Nhiên dựa vào nàng, không nói gì nhìn màn hình. Buổi tụ tập này, Nguyễn Nguyễn và Tân Thần họ không hề giao lưu, ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Điều này khiến Thi Nhiên xua tan được không ít u ám. Cô ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguyễn Nguyễn, nghe tiếng tim đập ngày càng nhanh và hơi thở gấp gáp của nàng, lại vui vẻ thêm một chút. Nàng mím môi, rời khỏi Nguyễn Nguyễn, dựa vào lưng ghế sofa, lại nghe hát một lúc, sau đó lại dựa vào vai trái của Nguyễn Nguyễn, ôm nàng, qua một đêm, kết thúc buổi tụ tập, mọi người tạm biệt nhau trước cửa TV karaoke, mỗi người lên xe trở về khách sạn. 40 phút sau, Nguyễn Nguyễn xuất hiện ở phòng 2101. Họ ôm hôn nhau dưới bức tường phòng. Thi Nhiên hơi gấp gáp MT cắn khóe miệng nàng, lại dịu dàng MT mát, đầu lưỡi quấn quýt, lưu luyến, nuốt lấy hơi thở của nhau, cùng với ánh mắt vừa rồi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác dây dưa. Họ đã LMT, NS bằng ánh mắt rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là dùng cơ thể để bù đắp. Nguyễn Nguyễn mất kiểm soát hơn bất kỳ lần nào trước đây. Nàng hôn Thi Nhiên, đưa tay đỡ lấy gáy cô, nhẹ nhàng ấn một cái. Hành động này khiến Thi Nhiên sững người, hàng mi hơi ướt khẽ mở ra. Sau đó cô lùi ra xa, đầu dựa vào tường, mím chặt môi dưới. Em ấn đầu chị à, cô nhìn Nguyễn Nguyễn, dùng giọng khàn khàn vì bị khơi gợi đê, CV, âng mà nói. Em, xin lỗi, Nguyễn Nguyễn không chắc Thi Nhiên có thích người khác ấn đầu cô không. Trước tiên nhỏ giọng xin lỗi, nhưng Thi Nhiên không hề không thích. Hành động này đã thúc đẩy một số thứ, khiến họ trực tiếp đến bên giường. Lần này Thi Nhiên không tấn công nàng trước, vẫn ở phía trên, giống như trước đây, nắm lấy tay nàng, dẫn đến nơi cần đến. Cô khép mắt lại, giấu đi âm mũi khẽ thoát ra nơi đôi môi và đầu lưỡi đang trao đổi nhịp thở cùng Nguyễn Nguyễn. Nhịn quá lâu rồi, lâu đến mức thân thể và tâm hồn cô đều sắp nhăn nheo rồi. Trái tim Nguyễn Nguyễn lại một lần nữa bị đè nén. Nàng có cảm giác mình sắp phát điên, toàn thân đều ngứa ngáy, hận không thể cào rách ra. Nhưng nàng chỉ có thể chậm rãi, kiên nhẫn chiếm hữu Thi Nhiên, giống như một quá trình tu luyện, một thử thách. Kiềm chế hành động của mình đã dùng hết 12 phần sức lực. Nàng mệt đến mức thở không thông, một ngọn lửa từ khoang miệng lan ra tứ chi, sự khô khan và trống rỗng ập đến, chỉ có đầu ngón tay mới mang lại cơn mưa ngọt giải khát. Nơi sâu thẳm của nguồn nước có một vùng đất bằng phẳng hơi gồ ghề. Nàng liên tục mài giũa, như thể đang cố gắng đào một cái giếng. Thi Nhiên từ trên cao nhìn xuống nàng, trên mặt vẫn như phủ một lớp tuyết trắng, chỉ là hơi nhíu mày, dùng giọng nói bị xáo trộn hỏi, học ở đâu vậy? Trên mạng. Nguyễn Nguyễn nâng cổ tay lên chống đỡ, tìm chuẩn xác như vậy, có tự mình thử qua chưa? Chưa, tại sao? Em biết được một thứ tốt, luôn nghĩ, muốn để chị nếm thử trước. Nguyễn Nguyễn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Thi Nhiên nghe câu nói này, xương quai xanh khẽ nhấp nhô, đã đạt đến đỉnh điểm, cách chương.